Vô cực ma đạo, chương 70, sắt dương bảo cầu 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3.500 thượng phẩm ti nhâm thanh phùng tinh nhiên chưa dứt hẳn thì Hạ Chi Trương của La Phù Tông đã bình tĩnh lên tiếng tham gia cuộc đấu giá. Cho dù cách nhau khá xa nhưng Đinh Hảo vẫn có thể cảm giác được nộ khí phát tán từ người y, xem ra người này quả nhiên đối với Nhiếp Thiên là hận ý ngập trời. 4.000 tinh, phùng tinh nhiên chưa kịp trả lời. Thạch Ngọc Sương của Kiếm Ma Cung lại nói tiếp. 4.500 tinh, nghe thanh âm đó giống như từ Xích Thành Tông truyền đến. Lúc này Phùng Tinh Nhiên đã nhận thức được cử chỉ lỗ mãng của mình, muốn hối hận đã không còn kịp. Nàng thấy những người tham gia đấu giá đột nhiên đều trở thành các đại môn phái. Thầm kêu không xong nên không hề chần chờ, lại cất tiếng, 8.000 tinh. Âm thanh vừa xuất, đại sảnh vốn hiên náo lại đột ngột yên tĩnh lắng xuống. Một lát sau lại là Thạch Ngọc Sương của Kiếm Ma Cung phá vỡ sự tĩnh lặng, nói, 8.500 tinh. 10.000 thượng phẩm tinh, Phùng Tinh Nhiên lại hô lần nữa. Âm thanh vừa phát ra đã cho thấy Luyên Ngục Ma Tông đối với quả cầu này quyết tâm nhất định phải có được. 10.000 thượng phẩm tinh cho dù đối với các đại tông phái lắm tiền nhiều của mà nói cũng là một món số lượng không nhỏ nên một vài tông phái đã bắt đầu cẩn thận suy nghĩ. Có nhất định phải tiếp tục tham dự đấu giá nữa hay không? 10.000 thượng phẩm tinh lần một, Vương Thiên Hữu nói, bên trong vẫn an tĩnh như cũ, Vương Thiên Hữu lại nói tiếp, 10.000 tinh lần hai. Đang định hô lên lần ba thì một thanh âm thánh thót từ dưng vang lên, chậm đã. Lúc này thì Thanh Vân Tông Bạch Phù Dung đứng lên, nữ tử này vừa nói ra lập tức làm cho mọi người đều chú ý đến nàng, một thân Bạch Phù Dung váy dài màu trắng, eo thon trắng trẻo, ngón tay như ngọc cánh tay trắng nõn, hơn nữa khí chất thoát tục. Như là thần tiên trong chúng nhân, xinh đẹp không thể so bì được. Chẳng hay Bạch tiên tử có lời gì muốn nói, Vương Thiên Hữu nghi hoặc nói, ngữ điệu khi nói cũng cung kính rất nhiều, phía sau nữ tử này lại là đệ nhất đạo tông Thanh Vân Tông, vô luận là ai đối diện với nàng cũng khó tránh khỏi có chút áp lực. Vãn bối biết quy củ của tụ bảo tông, nhưng vật phẩm đấu giá có công dụng như thế nào nên nói rõ mới đúng, vãn bối mạo muội hỏi một câu. Tụ bảo tông chẳng hay thật sự không biết lai lịch công dụng của vật ấy phải không? Bạch Phù Dung vừa diễn giải vừa hỏi, tụ bảo tông sao dám giấu giếm tiểu thư, tông ta đối với vật ấy thực sự hoàn toàn không biết gì cả, hy vọng tiểu thư thông cảm. Vương Thiên Hữu nghiêm mặt nói, Bạch Phù Dung từ xa liếc mắt ngắm nhìn Phùng Tinh Nhiên nói, ồ, đã như vậy, thôi bỏ đi, hy vọng tiền bối cũng thư lỗi cho. Nói xong liền ngồi xuống. Vương Thiên Hữu thấy sự chú ý của mọi người đều đặt lên trên người Bạch Phù Dung liền nói tiếp, 10.000 tinh lần ba. Dừng lại một chút thấy vẫn như cũ không người nào tiếp tục đấu giá. Vương Thiên Hữu nói, đã như vậy, khối tiểu cầu này là do Phùng tiểu thư của Luyên Ngục Ma Tông dùng 10.000 thượng phẩm tinh thạch đấu giá thành công. Phiên đấu giá hôm nay đến đây kết thúc, ngày mai sẽ có nhiều vật phẩm tốt hơn tham dự đấu giá, hy vọng mọi người không nên dễ dàng bỏ qua. Nói xong Vương Thiên Hữu tức khắc di chuyển vào phía sau đài. Đinh Hảo cũng theo sau người của Luyên Ngục Ma Tông tới trao đổi vật phẩm, dọc theo đường đi trông thấy đều là ánh mắt kinh ngạc khó hiểu của mọi người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không lâu sau khi mấy người Luyên Ngục Ma Tông trở về biệt viện đã được tụ bảo tông an bài, sau khi Nhiếp Thiên tự mình xuất thủ bố trí huyễn trận, mấy người đều mặt mang nghi hoặc nhìn vào Đinh Hảo. Bắt gặp ánh mắt mấy người đó. Đinh Hảo suy nghĩ một lát rồi nói, lai lịch của vật ấy ta đích xác biết rõ, Phùng tiểu thư mặc dù dùng 10.000 tinh thạch mua nó, nhưng ta cam đoan quả cầu này rất có giá trị. Nhiếp Thiên thấy Đinh Hảo giải thích như thế không khỏi nhìn Đinh Hảo nói, ta tin tưởng nhãn quang của tiểu ca, mới vừa rồi Nhiếp Thiên có nghe tiểu ca nói nếu Tinh Nhiên có được quả cầu này thì thực lực trong khoảnh khắc sẽ có thể đại tăng, chẳng biết quả cầu này rốt cuộc là có công dụng gì, mong tiểu ca nói ra. Phùng Tinh Nhiên cũng lại là nhìn Đinh Hảo mỉm cười ngây thơ, ba vị trưởng lão cũng chẳng nói gì, mặc dù vẻ mặt không thèm để ý nhưng sáu cái lỗ tai của ba người đều dựng đứng cả lên, dường như sợ bỏ lỡ một câu nói của Đinh Hảo vậy. Vật này tên gọi là Sắt Dương Cầu, chính là pháp bảo thành danh của Liệt Nhật lão tổ vạn năm trước, Sắt Dương Cầu rốt cuộc là sinh ra thế nào ta cũng không biết rõ nhưng quả cầu này có thể không ngừng hấp thu năng lượng ánh sáng mặt trời đem chuyển hóa thành tinh hỏa chân nguyên thuần khiết. Cách chương.